Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay lại tại phòng VIP, cửa phòng được đạp tung ra, Khiết Nhi khuôn mặt sát khí đi vào. Ban đầu thấy hắn một mạch bỏ đi, trong lòng cô vô cùng bất an, cảm giác sợ hắn giận cô, sợ hắn không cần cô nữa. Ừ, người tình thì sao, cô cũng đâu phải là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Huống hồ giữa hắn và Dĩ Thuần cũng chưa có cái gọi là đám cưới nên cô chẳng có lỗi gì cả. Cô không muốn nghĩ nhiều, không phải cứ sống cho hiện tại là được sao? Chuyện sau này cô cũng không muốn nghĩ tới, thời gian cô có Tử Lãnh, cô muốn nó thật đẹp. Dù cái kết nó ra sao đi chăng nữa thì lần này cô cũng muốn khắc cốt ghi tâm. Nhưng lại không nghĩ được hắn đến ba tìm phụ nữ lại còn mỗi tay ôm năm người. Máu nóng trong cô bắt đầu nổi lên, đôi mắt cô gằn lên một sắc khí lạnh lùng, cho thấy hiện tại cô. An Khiết Nhi vô cùng muốn đánh người. Vũ Nhiễm lấy lại tinh thần đầu tiên nhăn mặt nói. Khiết Nhi ơi, là Khiết Nhi, thằng bạn anh nó theo gái chứ cái cửa nó làm gì lên tội đâu em. Hắn thì trong lòng vẫn bực tức vì cô không có tình cảm với hắn nên hờ hững nói. Em không làm việc đến đây làm gì. Khiết Nhi cười đi lại cầm chai rượu vang lên tu một hơi, sau đó đập chai lên bàn tạo lên âm thanh vang dội. Nhất thời không gian trở nên im lặng, mấy ả phụ nữ cũng không tự chủ mà nuốt nước bọt nhìn cô gái trước mặt. Nhìn cái gì, cút hết ra ngoài cho tôi. Hai ba người phụ nữ đang ôm hắn kinh sợ buông tay đứng dậy chạy ra ngoài. Người cuối cùng muốn vùng chạy nhưng lại không được vì một tay hắn đã giữ chặt để chọc tức cô. Ai dám bước ra ngoài thì tôi liền giết người ấy, Tử Lãnh đe dọa nói. Vũ Nhiễm vuốt tóc cô gái mà mình đang ôm trong lòng nhìn tình hình phán. Căng đen đét nhờ, chỉ khổ những người không liên quan trở thành vật để cô và hắn đe dọa. Tử Lãnh nói không cho đi thì ai dám đi đây. Lại nói đôi mắt đầy khủng khiếp của cô gái kia, nếu như họ không ra khỏi đây thì chẳng phải tính mạng cũng không còn sao. Cô nghiến răng nghiến lợi gọi tên cả họ tên hắn, Lôi Tử Lãnh, hắn chẳng tỏ thái độ gì trả lời. Từ bao giờ mà cả họ tên tôi để em cho em gọi vậy? Từ bây giờ, tôi nhớ cách đây chưa lâu cái quan hệ mà em nói giữa tôi và em chỉ dừng lại ở cấp trên và cấp dưới. Vậy cũng nên thực hiện tốt bổn phận của một nhân viên đi. Vũ Nhiễm gác chân lên bàn, đôi mắt đầy hào hứng cổ vũ họ cãi nhau cho náo nhiệt. Lại nói Khiết Nhi uống rượu thì mọi thứ sẽ càng gay cấn. Vì người phụ nữ của tên kia cái gì cũng giỏi, chỉ có uống rượu là ngu hết phần thiên hạ. Chưa được 5 ly đã ngà ngà say, sự kiện năm xưa Vũ Nhiễm vẫn chưa quên nha. Đêm ấy lần đầu tiên Vũ Nhiễm thấy hà lòng hà dạ vì Tử Lãnh bị đánh, điều đáng tung hô chính là lại bị phụ nữ đánh. Nhìn hắn đôi mắt đầy an ủi có lòng cảm thông nói. Lãnh, chúc cậu đêm nay tai qua nạn khỏi. Hắn nhíu mày sau đó như nhớ ra điều gì đó trên mặt liền biến sắc. Đáng chết, vì đang bực tức nên lúc nha đầu kia nốc rượu hắn hoàn toàn không quan tâm, nhưng điều ấy lại là một rắc rối. Nha đầu kia say vào thật sự rất lầy. Đã từ lâu hắn không cho cô uống rượu nhưng hôm nay xem như công cốc đổ sông đổ biển. Nhiễm, cậu tin tôi cho cậu nhiễm HIV không? Vũ Nhiễm mặt dày mày dạn trả lời. Ôi thế Lãnh bị si đa à? Một câu nói của Vũ Nhiễm khiến sắc mặt của tất cả những người phụ nữ trở nên phiến hồng vì nhịn cười. Cậu thích chết, Khiết Nhi em nhìn kìa, cậu ta đang nổi thú tính kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt cô bắt đầu thay đổi, có lẽ do rượu đã bắt đầu ngấm vào người nên lời nói của cô bắt đầu thay đổi, không có gì gọi là phép tắc nói. Ừ, tôi là cấp dưới, vì lo cho sếp lên giường với cúa nhiều phụ nữ sẽ bị cản tê ân trùng dẫn đến liệt dương, sau này dòng họ Lôi không có người nối dõi nên đến đây đánh sếp một trận cho tỉnh ngủ. Cô nói tay bắt đầu khởi động, một tay vẫn cầm nửa vỡ của chai rượu nhìn vô cùng giang hồ chìa về phía hắn. Hắn không khỏi bất ngờ cùng bất hạnh khi nghe cô trả lời. Nhưng nhìn bộ dạng cô giờ thật sự rất khôi hài, em là say cúa hóa điên, Vũ Nhiễm hóng hớt liền nhảy vào trả lời. Lãnh, sao lại nói Tiểu Khiết Nhi khả ái bị điên vậy? Tớ thấy em ấy rất tốt, mà chỉ muốn đánh cho cậu tỉnh ngủ thôi, cậu làm gì mà gắt với người ta thế nhỡ? Hắn lườm Vũ Nhiễm, nếu ánh mắt ấy có thể biến thành dao thì từ nãy giờ Vũ Nhiễm đã không còn răng mà nhai cháo. Lại nói Vũ Nhiễm là loại người vô cùng thích thú mỗi khi Tử Lãnh bị ngược đãi. Cảm giác nhìn bản thân mình bị chà đạp vô cùng thuận mắt nha. Cô nhìn xung quanh đột nhiên quát lên. Tôi nói mấy cô cút ra ngoài mà mấy cô không nghe. Ăn mặc thì hở hang chi bằng nút mà tiếp khách chứ đừng cái kiểu dở dở ương ương như mấy con ở trại thương điên vậy. Rồi giờ đến người ngoài cũng bị lôi vào chửi. Thì điều đó đã nói lên Khiết Nhi đã say hoàn toàn. Cách chương.